Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 745, chương 746, đàm phán hòa bình. Ngày thứ hai, đại hải trình bên trên hai đại hải quân hợp lưu tin tức liền trèo lên tại trên báo chí truyền khắp toàn bộ thế giới, thân cận hải quân lực lượng vì vậy mà kích động lấy, căm thù hải quân thế lực vì vậy mà hoảng sợ lấy. Không chỉ là bởi vì Xích Huyền cái này số một cường đại chiến lược trở về, càng là bởi vì hai nhà hải quân trong tay nắm giữ lực lượng đáng sợ. Hải Vương, Minh Vương, thậm chí là Thiên Vương, phố lớn ngõ nhỏ bên trên, khắp nơi đều có thể nghe được mọi người đàm luận. Từ lần trước bắt đầu, bọn họ cũng quan tâm tới loại này nhìn qua cách bọn họ rất xa xôi nhưng lại cùng một nhịp thở sự tình, lại một vị tứ hoàng vẫn lạc. Ai, thời đại biến hóa thật sự là quá nhanh, chỉ là ngắn ngủi thời gian mấy tháng, cái thế giới này liền đã trở nên mạch phát lên. Mới chính phủ lực lượng đã so cựu thời đại chính phủ bù nhìn còn cường đại hơn, đồng thời nắm giữ lấy Minh Vương cùng Hải Vương. Cái thế giới này đã không có người có thể ngăn cản bọn họ tốc độ. Người tin tức Thái Lạc Hậu, sớm tại lãnh tụ vĩ đại phục sinh trước tiên, chính phủ liền đã phái người đi mời vị kia Drovegerpang tiến sĩ. Ta cũng nghe nói Drovegerpang tiến sĩ tại biết lãnh tụ vĩ đại phục sinh sự tình về sau, liền vui vẻ đồng ý chính phủ mời. Trời à, chính phủ đã đem tam đại thần chi binh khí đều nắm giữ ở trong tay sao? Quá lợi hại, lãnh tụ vĩ đại chỉ dùng mấy cái ngày thời gian liền đem cái thế giới này cục thế hoàn toàn cải biến. A, đúng lúc này, các nơi trên thế giới lại là một vòng tân báo giấy mưa từ không trung bay lả tả rơi xuống. Mọi người giấu trong lòng hiếu kỳ lý đem giấy báo nhặt lên. Sau đó lớn tiếng lãng đứng lên. Hòa bình cùng giải phóng đã chỉ còn lại có một bước cuối cùng. Ta tin tưởng, tất cả mọi người tại sốt ruột ngóng nhìn ngày đó đến. Có thể cái thế giới này đã chịu không được càng nhiều đau xót. Vì sớm ngày thực hiện hòa bình, cũng cho chúng ta hai phe đã không còn đổ máu hy sinh. Ta xin đại biểu Liên Hợp Chính Phủ Thành mời quân cách mạnh các vị tiến hành đàm phán, gắng đạt tới lấy hòa bình phương thức giải quyết song phương tranh chấp. Đồng thời, ta cũng đại biểu chính phủ làm ra trịnh trọng cam kết. Bất luận lần này đàm phán thành công hay không, cũng sẽ không đem tam đại binh khí dùng cho trong chiến tranh. Đám người đầu tiên là bị lời nói này bên trong cự đại lượng tin tức rung động. Chợt, chưa từng có cự đại tiếng hoan hô tại các nơi trên thế giới vang tận mây xanh. Đây là lãnh tụ vĩ đại phát biểu hòa bình tuyên ngôn. Đây là thế giới ánh dạng Đông A. Vậy mà hứa hẹn không sử dụng cổ đại binh khí. Loại này khí phách thật lớn, thật sự là để cho người ta rung động. Thật sự là quá vĩ đại. Lãnh tụ vậy mà chủ động từ bỏ lớn như vậy ưu thế, chỉ vì sớm ngày thực hiện hòa bình. Lãnh tụ vĩ đại vạn tuế. Liên Hợp Chính Phủ vạn tuế. Ha ha ô ô, hòa bình rốt cục muốn thực hiện sao? Cái này vô cùng gay gâu thế giới, rốt cục muốn nghênh đón giải phóng sao? Ngay tại toàn thế giới đều bởi vì cái này một tuyên ngôn lâm vào tiếng hoan hô hải dương lúc, một hòn đảo bên trên mọi người lại là sầu mi khổ kiểm lấy. Những người này đương nhiên đó là trong báo một vị khác nhân vật chính quân cách mạnh. Phải nói không hổ là Longinus sao? Thủ đoạn hắn quả nhiên là hoàn toàn như trước đây địa sắc bén. Betty mặt sắc mặt ngưng trọng, dùng ngón tay không ngừng đánh mặt bàn, có vẻ hơi bực bội. Chiêu này xác thực làm cho chúng ta rất lợi hại bị động a. Victor lông mày cũng sửa chữa thành một đoàn. Gặp tình hình này, Koala nhỏ giọng hỏi nói, Gia Bần, vì cái gì tất cả mọi người sầu mi khổ kiểm a? Longinus đại nhân hứa hẹn không sử dụng cổ đại binh khí, đây đối với chúng ta không là một chuyện tốt sao? Gia Bần nhẹ nhàng lắc đầu, hỏi nói, ngươi cảm thấy chúng ta quân cách mệnh ưu thế lớn nhất là cái gì? Câu Gala vô ý thức nói, đương nhiên là những cái kia thẩm thấu đến thế lực đối địch bên trong đồng chí. Lòng đất tình báo, còn có địch hậu làm. Nói, câu Gala tựa hồ cũng ý thức được vấn đề, bờ môi hơi hơi trương hợp, không có tiếp tục nói hết, ngươi hẳn là cũng đã nghĩ đến đi. Chúng ta quân cách mạch am hiểu cho tới bây giờ cũng không phải là chính diện tác chiến. Chúng ta tránh thức am hiểu là từ phía sau cùng tầng tan giã địch nhân. Gia Bần rất là bất đắc dĩ thở dài. Cho nên nói, chúng ta vốn là không có ý định cùng liên hợp chính phủ chính diện tác chiến. Bọn họ thần chi binh khí coi như mạnh hơn, cũng hoàn toàn không ảnh hưởng tới chúng ta. Nói cách khác, liên hợp chính phủ dùng một cái vốn là sẽ không xảy ra hiệu hứa hẹn để cho chúng ta ở vào đạo nghĩa. Thượng Hạ Phong, câu A có rút phiền muộn nói. Cứ như vậy, nếu như chúng ta cuối cùng vẫn muốn cùng liên hợp chính phủ khai chiến lời nói. Ở trong mắt dân chúng ta chẳng phải thành phá hư hòa bình tội nhân. Đã không có thời gian qua bận tâm dân chúng thái độ. Gia Bần mặt sắc mặt ngưng trọng nói, ta tránh thức lo lắng, là chúng ta quân cách mạnh chiến sĩ ý nghĩ. Ngươi nói là, câu Allah giật mình, chúng ta chiến sĩ có thể sẽ bởi vậy sinh ra ghét chiến tranh tâm tình. Tại đại đa số người xem ra, hiện tại tình hình là liên hợp chính phủ từ bỏ ưu thế cự lớn đến tiến hành đàm phán. Một khi đàm phán vỡ tan, phá hư hòa bình tội danh liền sẽ rơi vào trên người chúng ta. Càng hỏng bét là, chúng ta chiến sĩ có thể sẽ bởi vậy cho rằng, là chúng ta tham luyến quyền thế sợ hãi cái chết mới đưa đến đây hết thảy. Gia Bần thở dài, nói tiếp, dù sao, nam nhân kia tại trong tuyên ngôn cũng nâng lên. Hắn là vì song phương chiến sĩ sinh mệnh mới đưa ra đàm phán hòa bình. Nếu như chúng ta không đi tham gia lần này đàm phán, cũng liền mang ý nghĩa chúng ta đem sinh mệnh mình đem so với các chiến sĩ sinh mệnh còn trọng yếu. Hơn, có thể liên hợp chính phủ căn bản cũng không có từ bỏ ưu thế gì à. Điểm này chúng ta có thể giải thích, liền ngươi cũng bị mê hoặc, chúng ta chiến sĩ lại có mấy cái là có thể nhìn ra cái này phía sau thâm ý. Lại càng không cần phải nói, liên hợp chính phủ nắm trong tay thế giới dư luận, ở phương diện này, chúng ta không có khả năng tranh đến qua bọn họ. Nói cách khác, câu Ala trên mặt thần sắc lo lắng nhìn hướng ghế đầu, lần này Marineford đàm phán là nhất định phải đi. Không được, người tuyệt đối không thể đi. Lúc này, Betty chém đinh chặt sắt đối Dragon nói. Lần này đàm phán chúng ta ai đi đều có thể, nhưng duy chỉ có ngươi không thể đi. Dragon khẽ lắc đầu, không có ta cái này quân cách mạnh thủ lĩnh, liên hợp chính phủ bên kia là sẽ không tán thành. Mà lại, nếu như ngay cả ta cái này quân cách mạnh thủ lĩnh đều không xuất hiện, không phải lộ ra cho chúng ta tâm hỏng sao? Nhưng mà ai biết bọn họ là thật hòa bình hay là giả hòa bình? Betty còn tại khuyên can, Longinus thủ đoạn ngươi cũng nhìn thấy, từ hắn phục sống đến bây giờ, chỉ là mấy ngày ngắn ngủi thời gian liền để cái thế giới này phát sinh nghiêng trời lệch đất biến. Hóa, nam nhân kia, thậm chí so được xưng là thần, Imil còn đáng sợ hơn vô số lần. Trong phòng họp tất cả mọi người là mặt sắc mặt ngưng trọng. Xác thực, kịch liệt biến hóa thế giới tình thế là bọn họ không ai từng nghĩ tới. Ai có thể nghĩ tới, vài ngày trước còn biến hóa thất thường hỗn loạn vô tự thế giới. Vài ngày sau liền đã đi tại hòa bình giải phóng biên giới. Mà hết thảy này, đều là bởi vì nam nhân kia phục sinh mang đến cải biến. Lúc này, một mực trầm mặc Kuma đột nhiên nói, thực, ta cũng không cho rằng lần này hội đàm sẽ có quá nhiều nguy hiểm. Hoặc là nói, tránh thức nguy cơ là giấu ở lần này hội đàm phía sau cái nào đó tín hiệu. Thấy mọi người đem dị dạng ánh mắt quang tới, Kuma chìm giải thích rõ nói, ta cùng vị kia Aerys nguyên soái từng có không ít gặp nhau. Đối với hắn hiểu biết hẳn là so với các ngươi muốn khắc sâu hơn một số. Hắn là loại kia chú trọng đại thế nam nhân, nhìn chung hắn dĩ vãng làm đến xem, hắn càng ưa thích dùng ưu thế tuyệt đối áp đảo đối phương. Hứa hẹn không sử dụng cổ đại binh khí, trừ là hắn sách lược bên ngoài, càng nhiều là hắn tuyệt đối tự tin. Hắn tự tin không cần dựa vào loại kia vượt qua vũ khí thông thường cũng có thể chiến thắng chúng ta. Loại tình huống này, hắn phản cũng không thể có thể lần này hội đàm bên trên trực tiếp nổi lên. Hắn là loại kia truy cầu hoàn mỹ nam nhân, xác thực rất không có khả năng để cho mình dính vào chỗ bẩn. Victor như có điều suy nghĩ gật gật đầu, lại hỏi nói, nhưng ngươi nói tránh thức nguy cơ lại là cái gì? Đồng dạng cũng là đại thế. Kuma trầm giọng nói ra, vạn mơ cô em mờ, ngươi không có phát hiện sao? Lần này hội đàm, hắn mời cũng không chỉ chúng ta. Hắn còn mời toàn thế giới thế lực. Betty tiếp lời để nói, hắn là muốn mượn thế giới đại thế áp đảo chúng ta. Kuma gật gật đầu, ở thế giới trên võ đài, chúng ta là tứ cố vô thân. Một khi xuất hiện khác nhau, chúng ta rất có thể tranh thủ không đến bất luận cái gì ủng hộ. Cái này hội dẫn đến hai loại cục diện. Betty thanh âm nặng nề. Thứ nhất, tại đa số đối số ít áp chế xuống, chúng ta chỉ có thể bị ép đồng ý liên hợp chính phủ một phương đề án. Thứ hai, là chúng ta rời bỏ nhân tâm, vi phạm dân ý. Cứ như vậy, liên hợp chính phủ liền có đầy đủ lý do đối với chúng ta phát động chính nghĩa chiến tranh. Mà chúng ta chiến sĩ khả năng bị biểu tượng mê hoặc. Thậm chí ngay cả chúng ta quân cách mạnh tại quần chúng cơ sở bên trong ưu thế lớn nhất cũng có thể là bị triệt tiêu. Mọi người trầm mặc, bị cái này ở khắp mọi nơi áp lực thật lớn áp chế đến không thở nổi. Tại dạng này trong yên lặng, Dragon mở miệng đánh vỡ giờ phút này bình tĩnh. Như vậy đi, Jabin cùng Victor lưu lại. Betty, Kuma, Tiger, các người cùng ta cùng đi tham gia lần này hội đàm. Mặc kệ bọn hắn có cái dạng gì mục đích, tại hòa bình thế giới nhạc dạo bên trên, chúng ta quân cách mạnh không có lý do gì cũng không có khả năng lùi bước. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.